Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, đệ 1079 chương trở về Hoàng Thôn. 5. Sao sao sao Dương Tử Mi cùng Hoắc Văn Hoa đám người ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, đi tới đại cửu Hoàng Lợi gia. Cái này cửa nhà cùng lần trước nhìn thấy không giống nhau. Nơi nơi có bị người dùng cái cuốc khai quật gồ ghề lồi lõm dấu vết. Còn có ném trứng thối phân chờ thanh trừ không xong xú vị. Cùng với các loại nước bẩn, thôn dân bởi vì lần trước nghe tin Hoàng Lợi lời gièm pha đắc tội Dương Tử Mi, hơn nữa đem nàng đuổi đi, làm cho không có cách nào đem thôn hạn cục giải quyết, liền đem oán khí toàn bộ đều phát tiết ở Hoàng Lợi gia. Đang ở lúc này, Hoàng Lợi tiểu nhi tử đầy đầu máu tươi khóc lóc lại đây, thấy mẹ nó liền nhào vào nàng trong ngực mặt, thực ủy khuất nói: mụ mụ, đại bảo dùng cục đá tạp tan Hoàng Lợi lão bà ôm nhi tử, che lại hắn cái chán máu tươi, đau lòng đã chết, hai mắt phẫn hận mà trừng mắt Dương Tử Mi. Nếu không phải Dương Tử Mi, bọn họ một nhà liền sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dương Tử Mi nhìn đến trước mắt loại tình huống này, vốn dĩ tưởng vui sướng khi người gặp họa, nhưng là nàng nhạc không đứng dậy. Đại cựu cùng mợ cả lợi thế là có sai, nhưng là không nên họa cập đến hài tử trên người. Vô luận như thế nào, bọn họ hài tử đều vẫn là chính mình bà con. Huống chi ngày đó Hoàng Lợi có sai, các thôn dân cũng có sai, bọn họ cũng bất quá là thấy thăng chức bái, thấy thấp liền dẫm mặt hàng. Chính mình ở đời trước cũng gặp quá không ít bọn họ khi dễ. Ngày đó nàng biết đây là một loại kiến thức đoạn, trí tuệ hiệp, chỉ biết vì chính mình trước mắt ích lợi tính toán nông dân cá thể ý thức, là mấy ngàn năm tới liền ăn sâu bén dễ tồn tại. Đại gia nghe, Dương Tử Mi mắt đẹp ở thôn dân trên mặt đảo qua, thanh thanh nói: về sau ta không hy vọng thấy có người khi dễ ta biểu đệ biểu muội tình huống xuất hiện, nếu không tuyệt đối sẽ không tha thứ. Mọi người vừa nghe vội vàng kéo chính mình hài tử, trịnh trọng dặn dò bọn họ không cần lại đánh Hoàng Lợi hài tử. Hoàng Lợi lão bà chẳng những không cảm kích, ngược lại cho rằng Dương Tử Mi hồ ly cấp gà chúc Tết, bất ân hảo tâm ni thiếu giả hảo tâm. Nàng hừ lạnh một câu, ôm hài tử quẹo vào trong phòng. Hoàng Lợi vẫn luôn đãi ở nhà không dám ra ngoài, thấy lão bà vào được, vội vàng hỏi: tình huống như thế nào, có thể như thế nào? Người kia hảo cháu ngoại gái muốn tới nhà ngươi ăn bảo thăm vây cá, mặt khác còn có một đám người, chính ngươi đi hầu hạ bọn họ. Nói xong nàng quẹo vào trong phòng không chịu trở ra. Hoàng Lợi vừa nghe sắc mặt bá bạch, không biết Dương Tử Mi trong hồ lô rốt cuộc bán rốt cuộc là cái gì dược. Nghe được bên ngoài thôn trưởng tiếng kêu, hắn chỉ có căng ra đầu đón đi ra ngoài. Ta nói Hoàng Lợi nha, nhà ngươi tới đại khách quý, ngươi như thế nào hiện tại mới ra tới, quả thực là quá chậm trễ. Thôn trưởng quát lớn nói: thực xin lỗi, ta... Hoàng Lợi nhìn đến Dương Tử Mi kia lãnh đạm ánh mắt, tâm sinh khiếp, nhất thời nói lắp, không biết nói cái gì hảo. Ngươi cháu ngoại gái nữ nữ ngươi là nhận thức, vị tiên sinh này là Hong Kong đại lão bản Hoắc Văn Hoa, nhân gia hu tôn hàng quý đi vào ngươi nơi này, ngươi nhưng đến hảo hảo chiêu đãi nhân gia, không cần ném chúng ta thôn mặt. Lão bà ngươi cũng nói, nhà ngươi có rất nhiều bảo tham xí đỗ, liền toàn bộ lấy ra tới tiếp đón khách nhân đi. Tồn tại đối Hoàng Lợi nói. Hoàng Lợi cẩn thận xem Hoắc Văn Hoa, phát giác thật đúng là rất giống ngày thường báo chí thượng chỗ đã thấy cái kia Hoắc Văn Hoa. Hơi hơi giật mình, cũng liền vội vàng nói, thôn trưởng ngươi nói đùa, ta kia bà nương nói bậy lời nói, ngươi cũng biết, nhà ta quang cảnh một ngày không thể so một ngày, trong nhà chỉ có mấy cái bảo ngư vẫn luôn luyến tiếc ăn, cũng không có vây cá nhân sâm này đó, này ta mặc kệ, ngươi nghĩ cách, vạn nhất tiếp đón không chu toàn, lại lần nữa đắc tội nữ hữu nữ. Các ngươi một nhà về sau cũng đừng tưởng ở hoàng thôn đãi. Từ Đường gia phả lập tức xóa tên. Thôn trưởng chân thật đáng tin nói. Hoàng Lợi âm thầm kêu khổ. Sao sao sao, hết chương.